Lê Thu Yến lưu luyến không thôi, nhưng bà ấy không phải là người thích chèo kéo. Thế là mình thật sự đang vội về, cũng chỉ đành gật đầu. Quyền đi đâu ạ? Cầm món cạn biệt em ấy. Lê Minh hỏi. Con bé đến võ trường rồi, mẹ đi gọi nó về cho con. Không cần đâu mẹ, con đến võ trường thì mai mấy là được. Lê Minh cười nói, sau đó ra khỏi sân. Đúng lúc này, vài người nhào lưng đột nhiên vội vã đi về phía nhà chính. Bà họ liếc nhìn Lê Minh, bất ngờ là bà họ không còn chỉ rủa gì nữa, mà mặt ai nấy đều đen sầm lại, hơn nữa còn có vẻ luống cuống. Có chuyện gì rồi thế? Lê Minh hoang mang. Anh còn chưa đi về phía võ trường được mấy bước thì thấy Lê Nguyễn My mặt mày tái mét đi ra. Huyền My vừa khéo anh có việc đang định tìm em đây. Lê Minh tươi cười tiến lên. Anh có gì lát nữa hãy nói nha. Lê Nguyễn My nhớ giọng nói. Vì sao chứ? Lê Minh ngạc nhiên nói. Người có hiệp hội võ thuật đến đây rồi. Lê Nguyễn My nói giọng khàn khàn. Hiệp hội võ thuật? Lê Minh tỏ ra vô cùng bất ngờ. Hiệp hội võ thuật tới nhà Lương và đến vì Lê Nguyễn My, nhưng chiều hôm nay là do anh đưa Lương Thế Địch tới trường. Lưu Huyền My căn bản không hề có xung đột với đám người nhà phía họ Vân. Người có hiệp hội võ thuật tới đây làm gì chứ? Anh và em đi xem sao? Lâm Minh nói. Anh hay là thôi đi, anh vào nhà với mẹ là được rồi, em có thể xử lý được. Lưu Huyền My do dự nói. Cô thật sự không muốn kéo Lâm Minh vào chuyện này. Dù sao thì cô cũng thấy rằng mình nợ Lâm Minh quá nhiều. Lâm Minh lại cười thản nhiên. Sao thế? Em không yên tâm với thực lực của anh sao? Yên tâm đi, đi thôi, đi xem thế nào. Thế Lâm Minh dứt khoát muốn đi, Lương Huyền My đành từ bỏ suy nghĩ của mình. Lương Hổ Khiếu, quản lý chi thứ nhất của nhà Lương có việc phải ra ngoài. Quản lý chi thứ hai là Lương Khánh Tùng, an dưỡng trong núi. Vì vậy mà nhà Lương lừng lẫy chỉ còn lại một mình quản lý chi thứ ba là Lương Vệ Quốc. Lương Sinh, Lương Hồng Anh, Lương Phong Nghiêm đều đến. Lương Huyền My cùng Lâm Minh vào sảnh chính. Người hiệp hội võ thuật ngồi bên trên, còn người làm thì đang dâng trà cho bọn họ. Lâm Minh đảo mắt nhìn những người này một lượt và phát hiện những người này đều ăn vận những bộ đồ võ thuật truyền thống. Điểm khác nhau nằm ở trên ngực của mỗi người đều là một cái phù hiệu kỳ lạ. Đây có lẽ chính là ký hiệu của hiệp hội võ thuật. Tầm nhìn của Lâm Minh dừng lại ở một người con gái đứng hàng đầu, trông chưa tới 30 tuổi nhưng lại rất thanh tú. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp, ngũ quan đường nét sắc sảo, nhưng trong 10 đầu ngón tay lại rất có lực, và lại đôi mắt còn hết sức thâm sâu. Rõ ràng cô ta không phải là một nữ tử yếu đuối mà là một đại sư công phu. Vị trí ngồi của cô ta cũng được xếp ở phía trước và còn là người đứng đầu của những người này. Huyền My, sao em lại đưa tên bỏ đi này tới đây chứ? Em thấy nhà chúng ta còn chưa bắt thể dịch đủ hay sao? Huống hồ hắn ta còn không phải là người nhà họ Lương, em còn không mau đuổi hắn đi. Một giọng nói dứt khoát to lên. Lương Huyền My giật mình đưa mắt nhìn theo, mới phát hiện là có người con gái trang điểm đậm mà Lương Bình Triều ôm đang liếc mắt nhìn về phía Lâm Minh ở phía này. Bình Triều. Lương Huyền My giật mình đưa mắt nhìn mới phát hiện ra Lương Bình Triều đang ôm một người con gái trang điểm đậm liếc mắt về phía Lâm Minh ở phía này. Bình Triều. Lương Huyền My đưa mắt nhìn. Anh Minh là con trai của mẹ, đương nhiên là người nhà Lương, sao anh có thể nói như vậy chứ? Hỗn láo. Lương Huyền My, sao em có thể nói với anh như vậy? Anh là anh hai của em mà em lại dám gọi thẳng tên anh ra, không biết lớn nhỏ là gì. Lương Bình Triều tức tối lập tức nạt đồ. Hôm nay có khách ở đây, em không muốn cãi cọ với anh. Lương Huyền My đáp lời mà mặt không chút biểu cảm. Em... Lương Bình Triều phẫn nộ nhưng cậu ta vẫn né mặt Lương Huyền My vài phần. Dù sao Lương Huyền My cũng từ đảo Vong U trở về, thực lực có thể nói là nổi bật trong lớp thanh niên, không một ai dám đụng tới. Không thể trút giận nên Lương Bình Triều chỉ đành trút giận lên người Lâm Minh. Một tên hèn nhát chỉ bứt rúp sau lưng đàn bà con gái, người trong lòng đã bỏ đi với người khác rồi. Cậu còn không mau cút đi Giang Thành đi tìm người ta đi, chạy tới đây hóng chuyện làm gì chứ? Lương Bình Triều hắn giọng. Tôi không thể hóng chuyện sao? Ai nói tôi không phải là người nhà Lương? Và người con gái bên cạnh chẳng phải cũng không phải người nhà Lương sao? Lâm Minh bật cười. Tương lai tôi sẽ cưới cô ấy, cô ấy chính là vợ tương lai của tôi, sao thể không phải là người nhà Lương được chứ? Lương Bình Triều hắn giọng nói xong còn cố tình ôm cô gái kia chặt hơn. Còn cô ta ra vẻ yếu điệu, khẽ dùi vào lực ngực Lâm Bình Triều, mặt mày mán nguyện. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên hiếu kỳ. Anh muốn cưới cô ta làm vợ sao? Mời cô gái ở quán trà sữa lúc trước thì sao? Anh được xử lý thế nào? Câu nói này vừa thốt ra, gương mặt Lương Bình Triều chợt ngẩn ra. Còn cô gái kia còn biến sắc, vội ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tìm trà sữa gì? Anh không biết. Anh không biết cậu ta đang nói gì. Lương Bình Triều vội vã giải thích. Tiếp đó là lên giọng nạt Lâm Minh. Tên tiểu tử kia, đừng anh nói hàm hồ. Cái gì mà hàm hồ chứ? Chính mắt tôi trông thấy người đằng trước anh hẹn hò không phải là cô gái mà anh đang ôm bây giờ. Anh cưới người này, thế người kia thì sao chứ? Lâm Minh bày ra vẻ mặt vô tội. Cậu. Lâm Minh Triều tức tối ra mặt, bắt cả hai tay. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cô gái kia bạt cái Lâm Minh Triều một cái bát vào mặt, vô liêm sỉ. Chửi xong, cô ta cứ thế mà bỏ đi. Phương, em nghe anh giải thích đã. Tên họ Lâm kia, mày đợi đó cho tao, chúng ta chưa xong với nhau đâu. Lâm Minh Triều bỏ lại một câu rồi lập tức đuổi theo ra ngoài. Không biết người âm thầm mỉm cười, Lưu Mỹ My cũng nhìn Lâm Minh với một mặt bất lực. Lần này Bình Triều có mà hận anh đến già. Lưu Mỹ My nói ra, nhưng những gì anh nói là thật mà. Lâm Minh bày ra vẻ mặt vô tội. Đám người ồn ào đột nhiên im ắng hẳn. Sau đó một người bước vào trong sảnh, là Lương Việt Quốc, quản lý chi thứ ba của nhà Lương. Thực ký Trịnh tới chơi, thật là vinh hạnh cho nhà Lương. Thực ký Trịnh thật vinh hạnh, thật vinh hoạch quá. Lương Việt Quốc khom người bước ra nhờ sự dìu đỡ của Lương Hồng Anh. Không ít người đứng dậy tỏ ý kính trọng, thế nhưng cô gái kia lại không đứng dậy mà tiếp tục uống trà, chỉ đá xéo liếc mắt nhìn Lương Việt Quốc. Một vài thanh niên trong nhà Lương tỏ ra tức giận nhưng không dám lên tiếng. Dù sao thì quyền lực cố vị này cũng đủ để khiến Lương Việt Quốc phải nể nang vài phần. Lương Việt Quốc mặt mày tươi tỉnh, không hề tỏ ra tức giận với hành vi của đối phương, đợi tới khi ngồi xuống mới tươi cười. Không biết thư ký Trịnh tới nhà Lương chúng tôi vì chuyện gì. Lương Việt Quốc đã có lời nên Trịnh Tử Nhã cũng không thể ngó lơ những người khác. Cô đặt chén trà sang một bên, bình tĩnh nhìn Lương Việt Quốc. Ông Lương, chúng ta cũng có thể coi là người quen rồi. Tử Nhã cũng không vòng vo mà vào vấn đề chính luôn. Hôm nay tôi tới là mong ông cho cháu gái ông là Lưu Huyền My ra đây để chúng tôi đưa về Hiệp hội Võ thuật tiến hành điều tra thẩm vấn. Trịnh Tử Nhã nghiêm túc nói. Nghe câu nói này, mặt mày ai đấy đều thay đổi. Lâm Minh cũng bất giác cau mày, xem ra nhỏ Vân có quan hệ với người Hiệp hội Võ thuật. Không biết là mắt lập tức hướng về phía Lưu Huyền My. Lưu Huyền My nhìn sang Lâm Minh. Anh Minh, trên đường anh đưa Tiểu Điệp đi đến trường sẽ ra chuyện gì sao? Quả thật có chút gặp rắc rối. Lâm Minh gật đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhà Vân thật quá đáng, anh đã đưa tình như vậy rồi mà còn tìm tới Hiệp hội Võ thuật để đối phó chúng ta, thật đáng ghét. Lưu Huyền My tức tối nghiến răng. Thái độ Hiệp hội Võ thuật đối nhà Lương dạy cả như vậy, nếu như đổi lại là anh thì người ở Vân cũng sẽ tìm tới Hiệp hội Võ thuật nhờ họ ra mặt. Dù sao bọn họ cũng có thể coi là phía nhà nước, quyền lực rõ ràng như vậy, muốn trị nhà Lương đương nhiên dễ dàng. Lâm Minh điềm tĩnh nói. Lưu Huyền My thở dài không đáp lời. Xin hỏi thư ký Trịnh, Huyền My nhà chúng tôi phạm phải sai lầm gì sao? Vì sao hiệp hội lại muốn điều tra con bé? Lương Việt Quốc hỏi với giọng khó hiểu. Lương Huyền My bị nghi có liên quan đến việc làm hại thiếu gia nhà Vân, Vân đệ tử. Theo như quy định của Hiệp hội Võ thuật, đệ tử cổ phái không được gây rối làm hại người bên ngoài. Chúng tôi cần đưa cô ấy về thẩm vấn điều tra. Nếu có thực cô ấy cố ý làm hại người khác thì chúng tôi phải căn cứ theo quy định để xử phạt. Trần Tử Nhã nói vẻ mặt không chút biểu cảm. Có chuyện này nữa sao? Lương Việt Quốc tỏ ra căng thẳng. Các người đổ oan cho người khác, hôm nay tôi căn bản không hề rời khỏi nhà Lương, sao có thể làm hại tên ngu xuẩn Vân đệ tử được chứ? Thư ký Trịnh chỉ có thể hoài nghi tôi nhưng không thể đổ oan cho tôi. Tôi trong sạch. Lương Việt My đương nhiên không phải là người yếu đuối, lập tức lên tiếng phản bác. Cho nên lần này tôi tới là đưa cô đi điều tra. Chẳng đầy thế nào, chúng tôi sẽ trả lại cho cô sự trong sạch. Không phải tôi không hợp tác mà có gì phải điều tra sao? Nói vậy là cô Lương không muốn phối hợp rồi. Trần Tử Nhã hiếp bắt lại. Lần này thốt ra khiến không ít người nhà Lương biến sắc. Vẻ mặt Lương Việt Quốc cũng được tự nhiên. Nếu không phối hợp thì hậu quả thế nào nhà Lương đương nhiên hiểu rõ. Phối hợp hiệp hội điều tra là nghĩa vụ của mỗi thành viên võ thuật cần làm. Chỉ là trước mắt hiệp hội không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Vân đệ tử do Huyền My nhà chúng tôi hại. Còn chúng tôi chỉ có thể cung cấp bằng chứng đầy đủ rằng con bé vẫn luôn ở nhà Lương, không đi đâu cả. Do vậy tôi nghĩ rằng hiệp hội muốn hỏi Huyền My điều gì, cần con bé phối hợp gì thì hoàn toàn có thể tiến hành ngay tại đây, không cần phải đưa con bé tới hiệp hội. Như vậy thật sự quá rắc rối. Lương Việt Quốc cười điềm tĩnh nói ra. Nhìn ông của em dứt khoát không cho em tới hiệp hội kia, sao nào để tới hiệp hội thì rắc rối lắm sao? Lâm Minh hỏi với giọng khó hiểu. Đương nhiên rồi, nếu như tới hiệp hội thì hiệp hội nhất định sẽ hạn chế sự tự do của em, sau đó lại hỏi em về võ học của lão Văn U. Hiệp hội này không đơn thuần đâu. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ nhầm vào em cũng là có mục đích. Lương Huyền My khẽ giọng nói. Lâm Minh nghe vậy chợt tỉnh ngộ. Trần Tử Nhã lúc này vẫn còn giận tím mặt, cô ta đập bàn rồi đứng dậy. Lương Việt Quốc, ông có ý gì? Ông muốn đối đầu với hiệp hội đúng không? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Lương Việt Quốc cau mày. Tôi hỏi ông một câu, ông có giam người hay không? Trần Tử Nhã lại dùng nói.